Tốt nhất con dê, chương 1285, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Jenny lúc này trên mặt viết đầy kinh ngạc, tựa như hóa đá một dạng lỗ mãng tại nguyên chỗ. Nàng không biết Lâm Vũ lấy ở đâu tự tin có thể nói ra lời nói này. Phải biết, Lâm Vũ cùng Trung Y lúc này thế nhưng là đứng ở bên bờ vực A. Đồng dạng nàng cũng không biết. Chính mình luôn luôn cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu cha, nghe được Lâm Vũ lời nói này sau đó sẽ xuất hiện phản ứng gì? Có thể sẽ trực tiếp tức hộc máu đi. Thế nào, Lâm Vũ gặp Annie sững sờ đứng tại chỗ, thần sắc kinh ngạc chất phác, không có phản ứng chút nào, không khỏi cười nói, ta yêu cầu, không quá phận a, cùng ngũ tư tiên sinh không sai biệt lắm a, tựa như ngũ tư tiên sinh nói. Nói lời xin lỗi liền có thể bảo trụ Tây Y uy vọng. Rất có lời a, ha ha, diệu, diệu a tiên sinh. Lệ Trấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này sau đó trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Cảm giác Lâm Vũ cái này về đổi thật sự là thật là khéo. Đúng vậy a, nếu ngũ tư có thể uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn dựa vào cái gì không thể trái lại uy hiếp ngũ tư a? Dù sao song phương đã nháo đến không chết không thôi tình trạng. Ngũ tư có thể nhục nhã bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhục nhã trở về. Chuyện này, Annie sắc mặt một thời gian vô cùng làm khó. Cấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao vậy, ngươi không tốt cùng ngũ tư tiên sinh nói. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười. Biết rõ Annie dù sao cũng là ngũ tư con gái. Kẹp ở giữa xác thực khó khăn vô cùng, tùy tiện nói ra, không sao, đưa di động cho ta, ta tới nói với hắn. Không phải, Annie lắc đầu, thần sắc lo thiết nói ra, ta không phải là không tốt ý tứ nói với hắn, ta là lo lắng, cha ta tính tình phi thường không tốt, nếu là ngươi như thế cùng hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ vô cùng sinh khí. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ càng thêm toàn lực trả thù Trung Y. Nói không chừng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Trung Y tại trên quốc tế tình cảnh đã dạng này. Hắn lại thế nào toàn lực trả thù, lại thế nào cực đoan, cục diện lại có thể kém đến đi đâu. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Tiếp theo lơ đễnh cười một tiếng. Nói ra, lại nói. Ta đây cũng là vì ngũ tư tiên sinh cùng thế giới chữa bệnh công hội tốt. Cho bọn hắn trước đó đề tỉnh một câu. Miễn cho chờ thế giới chữa bệnh công hội uy vọng và danh dự bị đả kích sau đó. Bọn hắn còn không có gì chuẩn bị tâm lý. Annie cắn răng, tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Nói ra, tốt, vậy ta đây liền cho ta cha trả lời điện thoại. Nói xong nàng trực tiếp đi đến một bên cho mình cha gọi điện thoại. Lúc này ngũ tư đã thay xong y phục chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn bước nhanh đi qua. Gặp con gái tại nhanh như vậy lại cho mình đánh trở về điện thoại. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng rất nhanh lại tự tin nhếch miệng cười một tiếng. Cảm thấy lại là hợp tình hợp lý. Lập tức tiếp, ngữ khí hơi có chút tự đắc cười nói. Annie, thân ái. Nhanh như vậy đã có kết quả a, có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Xem tới Hà Gia Vinh là lựa chọn thỏa hiệp đúng không? Coi như hắn thông minh, hắn gặp Lâm Vũ nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Vô ý thức cho rằng Lâm Vũ đáp ứng hắn điều kiện. Bởi vì nếu như Lâm Vũ không đáp ứng mà nói, nhất định sẽ hao phí đại lượng thời gian tiến hành suy nghĩ. Không có khả năng nhanh như vậy liền phản hồi tin tức. Không phải, hắn cự tuyệt, Annie trầm giọng nói ra. Người điều kiện, hắn một cái đều không đáp ứng. Cự tuyệt, ngũ tư nghe được Annie lời này sau đó phảng phất bị nhân sinh sinh từ đầu tới đuôi dội cho một chậu nước lạnh. Ngơ ngác lỗ mãng tại nguyên chỗ, một thời gian kinh ngạc vô cùng. Không tệ, hơn nữa hà còn cho ngươi một lựa chọn. Annie cắn môi một cái, trầm giọng nói ra, cho ta một lựa chọn, có ý tứ gì, ngũ tư hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, hà cho rằng ngươi không cách nào trị liệu tốt Abler con gái. Cho nên, Henny không có chút nào giữ lại. Đem Lâm Vũ vừa rồi nói chuyện với nàng cùng cho nàng cha mở ra điều kiện. Từ đầu chí cuối một năm một mười thuật lại cho phụ thân nàng. Điên rồi, cái này Hà Gia Vinh nhất định là điên rồi. Mũ Tư nghe được Henny nói sau đó trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Mặc dù không có trực tiếp bị tức thổ huyết, thế nhưng cả khuôn mặt từ cái cổ đến cái trán đều kìm nén đến xích hồng. Thậm chí thần tình trên mặt đều bóp méo, giận không kềm được tức miệng mắng to. Tốt, tốt, đây chính là hắn tự tìm. Ta ngày mai liền cho Abler con gái tiến hành trị liệu. Chờ nàng khỏi hẳn thời khắc, chính là trung y tại trên thế giới hủy diệt thời điểm. Nói xong Ngũ Tư không còn cùng nữ nhi của mình nhiều lời. Trực tiếp phẫn nộ cúp điện thoại, Henny nghe được đầu bên kia điện thoại cha nổi trận lôi đình lời nói. Trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, bởi vì nàng biết rõ cha năng lực, cũng biết cha tính tình. Tiếp xuống trung y muốn đứng trước tình cảnh, có thể sẽ phi thường gian nan, một khi phụ thân nàng trị liệu tốt rồi Abler con gái. Đôi kia trung y mà nói, chính là tai họa ngập đầu, thế nhưng việc đã đến nước này, chính như Lâm Vũ lúc trước nói, trung y đã không có đường lui, mặc kệ phía trước bao lớn mưa gió, đều chỉ có thể cắn răng trọi cứng. Hà, ta cùng ta cha nói. Bất quá hắn cũng đồng dạng cự tuyệt, Henny quay người lại, có chút bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ thở dài. Không sao, cự tuyệt mới bình thường. Lâm Vũ cười cười, không chút phật lòng, loại yêu cầu này, Ngũ Tư có thể đáp ứng mới là lạ. Tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lệ Chấn Sinh gãi gãi đầu, có chút sầu lo hướng Lâm Vũ hỏi. Cứ làm như vậy chờ lấy sao? Cứ làm như vậy chờ lấy. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt như cũ treo nhàn nhạt ý cười, thế nhưng hắn tâm cũng đã bỗng nhiên nhấc lên, âm thầm cầu nguyện hắn tất cả phán đoán đều là chính xác. Mặc dù hắn tại Henny cùng Lệ Chấn Sinh trước mặt biểu hiện ra một thứ lạnh nhạt thoải mái, bày mưu nghĩ kế dáng dấp, thế nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng nắm vuốt đem mồ hôi. Đối với không phát sinh sự tình, ai cũng không dám cam đoan sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Abler có thể nghe theo hắn đề nghị. Không cho thế giới chữa bệnh công hội xem bệnh lịch, nếu không nhìn qua bệnh lịch sau đó, thế giới kia chữa bệnh công hội chữa trị Abler con gái tỷ lệ. Có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ gia tăng hơn mấy phần. Vô chi cây hồng bì tiểu tử. Đáng chết ngu xuẩn, Ngũ Tư cúp điện thoại sau đó như cũ giận không kềm được. Không ngừng chửi ầm lên, nóng lòng đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh, bởi vì đối với hắn loại này tại trên quốc tế muốn địa vị có địa vị. Muốn thân phận có thân phận người mà nói, Lâm Vũ cái kia lời nói, quả thực là vũ nhục lớn lao, tại hắn mấy chục năm nhân sinh bên trong, còn chưa hề có người dám như thế vũ nhục hắn. Mà đây cũng là Lâm Vũ nói lời nói này dụng ý, chính là vì nhục nhã hắn. Chọc giận hắn, Ngũ Tư một bên nghiêm nghị mắng Lâm Vũ, một bên cho mình trợ lý gọi điện thoại, trầm giọng nói ra, ngươi an bài xong xuôi, để cho các phòng chuẩn bị sẵn sàng, nhất là kiểm nghiệm khoa vi sinh vật tổ, ngày mai sớm nửa giờ đến chữa bệnh trung tâm, buổi sáng 7 giờ, ta sẽ đi gặp Abler con gái. Ta muốn cho nàng làm một cái toàn diện kiểm tra, mặc dù hắn còn chưa thấy qua Abler cùng Abler con gái. Thế nhưng hắn đối với Abler con gái bệnh tình đã có hiểu biết. Biết rõ bệnh tình phức tạp, cần làm một cái toàn diện kiểm tra, nhất là vi sinh vật tổ kiểm tra. Đầu bên kia điện thoại trợ lý liên thanh đáp ứng, Ngũ Tư lúc này mới cúp điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ âm lãnh nói ra, Hà Gia Vinh. Không bao lâu, ngươi liền sẽ quỳ gối trước mặt ta, cầu ta bỏ qua trung y, cách trương.